Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109 trừng phạt. Lâm Phi Âm mắt thấy tình huống đối chính mình bất lợi, liền tính toán lớn tiếng dọa người. Nàng nói, vị này trưởng quan, ta kêu Lâm Phi Âm, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì nháo sự. Chỉ là hy vọng tìm Phương tiểu thư thương lượng sự tình. Không nghĩ tới Phương tiểu thư phản ứng sẽ như thế kịch liệt. Là ta suy xét không chu toàn. Phương Vũ Hân nhìn Chu Ngạn, theo bản năng liền nghĩ tới Khâu Dịch Minh. Khâu Dịch Minh không có tới, nàng trong lòng không phải không thất vọng, nhưng là đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng phía trước vẫn luôn tìm không thấy cơ hội cùng Khâu Dịch Minh giải trừ hôn ước. Hiện giờ Khâu Dịch Minh lựa chọn bàng quan, vừa lúc cho nàng cơ hội. Bất quá trước mắt, giải quyết Lâm Phi Âm cái này chán ghét nữ nhân mới là quan trọng nhất. Vì thế nàng cười lạnh nói, ta phản ứng kịch liệt. Lâm Phi Âm, ngươi tài ăn nói cũng thật không tồi, không khẩu bạch thoại liền đem sai đẩy đến ta trên người tới. Ngươi mang theo người phá cửa mà vào, ngươi đồng bạn đối ta ca động thủ, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đem ngươi trở thành khách nhân sao? Lâm Phi Âm nguyên bản đích xác cảm thấy Thiết Cường phá hư khóa cửa có chút quá phận, chính là mắt thấy hắn bị thương, Phương Vũ Hân còn hùng hổ dọa người, vẫn luôn không chịu đáp ứng hỗ trợ. Nàng liền cảm thấy Thiết Cường không sai. Nàng nhịn không được liền nói, Thiết Cường làm việc xúc động, chính là nếu không phải các ngươi thái độ ác liệt, hắn lại sao có thể động thủ. Huống chi hắn cũng chỉ là chuẩn bị động thủ mà thôi, căn bản không thương đến ngươi ta. Ngược lại bị các ngươi bị thương không nhẹ, các ngươi còn muốn thế nào? Phương Vũ Hân cười, chiếu ngươi ý tứ, cường đạo xông vào trong nhà người khác, muốn đối chủ nhân động thủ. Chủ nhân bởi vì thực lực cao, đem cường đạo đả thương, vẫn là chủ nhân sai rồi. Lâm Phi Âm chán nản, người này nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Thiết Cường như thế nào cường đạo, Phương Vũ Hân một bước cũng không nhường. Ngươi mang theo người phá ta ra môn mà nhập, đối ta ca động thủ, buộc ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Không phải cường đạo là cái gì? Là thổ phỉ sao? Lâm Phi Âm, ngươi có phải hay không quên ta cùng ta ca hôm trước nói qua nói, chúng ta coi như không đã cứu ngươi người này, cũng không trông cậy vào ngươi báo đáp, càng không nghĩ thấy ngươi. Ngươi như vậy dây dưa không thôi, là ỷ vào ta không dám đối với ngươi động thủ sao? Lâm Phi Âm bực mình không thôi, nàng gương mặt còn nóng rát mà đau đâu. Phương Vũ Hân còn nói không dám đối nàng động thủ, đương trên mặt nàng bàn tay ấn là bài trí sao? Nàng đang muốn mở miệng, Chu Ngạn lại nói, Lâm tiểu thư, thỉnh ngươi hướng Phương tiểu thư cùng Phương đội trưởng xin lỗi. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi dẫn người phá cửa mà vào, còn đối Phương đội trưởng động thủ, bức Phương tiểu thư đáp ứng ngươi yêu cầu luôn là không đúng. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, ngươi thân là dị năng giả, nên gánh vác khởi dị năng giả trách nhiệm, nhiều săn giết tang thi, cứu trợ người sống sót, mà không phải tìm đồng bào phiền toái. Lâm Phi Âm khó có thể tin mà nhìn Chu Ngạn, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói tới, quả thực chính là cùng Phương Vũ Hân cấu kết với nhau làm việc xấu. Nàng tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Vị này trưởng quan, ngươi nếu cũng nói dị năng giả hẳn là gánh vác khởi dị năng giả trách nhiệm mà ni, Phương Vũ Hân có được làm người thương thức tỉnh năng lực, nàng chẳng lẽ không nên gánh vác khởi nàng trách nhiệm trợ giúp người thương thức tỉnh sao? ngươi sao lại có thể bao che nàng đâu? Nàng nói được đúng lý hợp tình. Chu Ngạn cùng với hắn mang đến 20 cái binh lại xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng. Chu Ngạn vốn dĩ liền cảm thấy Lâm Phi Âm dẫn người tới nháo sự quả thực chính là vô cớ gây rối. Nghe nàng này phiên lời nói sau, hắn đối Lâm Phi Âm quan cảm càng kê mon sơ, hắn mặt trầm xuống sắc hỏi. Ngươi như thế nào biết Phương Tiểu Thư có thể làm người thương thức tỉnh? Ngươi lại như thế nào xác định Phương Tiểu Thư thật sự có thể làm người thương thức tỉnh? Liền bởi vì một cái đồn đãi, ngươi là có thể mang theo người xông vào Phương gia, bị giáo huấn ngược lại trách cứ đối phương không tốt. Lâm Tiểu Thư, ngươi chính là như vậy đối đại đồng bào. Hắn tin tưởng Phương Vũ Hân cũng không có như vậy thần kỳ năng lực. Bất quá nếu là có người cảm nhiễm tang thi, virus, Phương Vũ Hân hỗ trợ nói, thức tỉnh dị năng khả năng tính sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, loại chuyện này hắn là sẽ không nói cho người khác. Hắn chiến hữu nếu có thể thức tỉnh, đã nói lên Phương Vũ Hân nguyện ý hỗ trợ. Về sau nếu là còn có chiến hữu cảm nhiễm tang thi, virus, hắn tìm nàng hỗ trợ nói, nàng hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải làm điều thừa, đem chuyện này nói ra, đã chọc Phương Vũ Hân không mau, lại để cho người khác đối nàng càng thêm để ý đâu. Hắn là quân nhân, cũng không phải là ngốc tử. Chu Ngạn hùng hổ dọa người, Lâm Phi Âm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng cũng không có trả lời Chu Ngạn vấn đề, mà là nhìn hắn nói, vị này trưởng quan xem ra là tính toán bao che Phương Vũ Hân. Chỉ là không biết Phương Vũ Hân cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi làm được này một bước. Nàng mới vừa nói xong, Chu Ngạn thủ hạ một cái binh liền giận dữ hết, làm càn, ngươi cho rằng ngươi là người nào, dám đối với Chu đội trưởng nói như vậy. Lâm Phi Âm trừng mắt hắn, như cũ đúng lý hợp tình. Hiện tại là bình đẳng xã hội, đại gia mỗi người bình đẳng. Vị này Chu đội trưởng làm được không đúng, ta vì cái gì không thể nói? Chu Ngạn nheo lại đôi mắt nhìn Lâm Phi Âm, hắn xem như xem minh bạch, đây là cái kỳ ba. Hắn tuy rằng không biết Lâm Phi Âm nơi nào tới tự tin như vậy đúng lý hợp tình mà nói với hắn lời. Nói, cũng đã không tính toán cùng nàng tiếp tục dây dưa đi xuống. Hắn liền vẫy vẫy tay, Lâm Phi Âm tụ trùng nháo sự, gàn bướng hồ đồ, bắt lại. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Phi Âm người bên cạnh, các ngươi cùng nàng cùng nhau. Lời này vừa ra, Lâm Phi Âm bên người dị năng giả chạy nhanh lui về phía sau, cùng nàng kéo ra khoảng cách, dùng thực tế hành động tỏ vẻ bọn họ cùng nàng không phải một đám money trong đó một người, thậm chí nói là Lâm Phi Âm xúi dục chúng ta tới. Chúng ta không phải cố ý muốn tìm Phương Tiểu Thư phiền toái, lại một người nói. Phương gia khóa cửa là thiết cường lộng hư, cùng chúng ta không quan hệ, lại là mỗi người thoái thác. Đối Lâm Phi Âm tránh như rắn rết, Lâm Phi Âm đã trái tim băng giá lại phẫn nộ. Nàng căm tức nhìn Chu Ngạn, ngươi dựa vào cái gì bắt ta, ta lại không có làm sai. Nhưng mà không ai lý nàng. Hai cái binh lính trực tiếp tiến lên một tả một hữu bắt được nàng cánh tay, đem nàng không thể động đậy. Mắt thấy những người này rõ ràng động thật cách, những cái đó dị năng giả trốn đến xa hơn. Lâm Phi Âm theo bản năng đi xem Thiết Cường, trong miệng cầu xin nói, Thiết đại ca ngươi cứu ta. Thiết Cường cười khổ không thôi. Hắn bị Phương Vũ Hân cây bổ công anh hạt giống đâm trúng, liền sức lực đều nhấc không nổi tới, lại mất máu quá nhiều, nào có công phu cứu Lâm Phi Âm. Huống chi, liền tính hắn không bị thương, cũng không phải này đó tham gia quân ngũ đối thủ à. Bất quá hắn rốt cuộc cảm thấy chính mình là cái hán tử, không nên trốn tránh, liền muộn thanh nói, Chu đội trưởng, phi âm cũng là hảo ý, nàng không ý xấu, ngươi thả nàng đi, Chu Ngạn sao có thể dễ dàng thả người. Lâm phi âm tụ trùng nháo sự, nếu là không cho điểm giáo huấn, như thế nào duy trì an toàn khu ổn định, huống chi, chuyện này khổ chủ là Phương Vũ Hân. Hắn dù sao cũng phải hỏi một chút Phương Vũ Hân ý tứ. Vì thế hắn nhìn về phía Phương Vũ Hân, hỏi, Phương tiểu thư, người ý tứ đâu? Hắn mới vừa nói xong, Lâm phi âm phẫn nộ ánh mắt liền bắn về phía Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, căn bản không đem nàng phẫn nộ để vào mắt, trực tiếp liền nói, Lâm phi âm tụ trùng nháo sự, xông vào nhập nhà ta, dựa theo ân toàn khu quy định, nàng loại này hành vi hẳn là chỗ lấy giáo dục lao động 3 ngày, phạt tiền 1.000 tín dụng điểm, khấu trừ 500 cống hiến giá trị xử phạt. Chu đội trưởng, ta nói đúng sao, phạt tiền cùng khấu trừ cống hiến điểm đều hảo lý giải. Cái gọi là giáo dục lao động, kỳ thật liền tương đương với nghĩa vụ lao động, hiện tại ân toàn khu nhân thủ không đủ, dễ dàng cũng không sẽ giết người, cho nên phạm sai lầm người phần lớn, đều là căn cứ tình tiết ác liệt trình độ. Chỗ lấy giáo dục lao động, phạt tiền cùng khấu trừ cống hiến giá trị xử phạt. Lâm phi âm vừa nghe thấy nàng lời nói mặt mũi trắng bệch, không thể nhịn được nữa nói, Phương Vũ Hân, ngươi sao lại có thể ác độc như vậy? Ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn đối với ta như vậy? Không chờ Phương Vũ Hân phản kích trở về, Phương Vũ Dương đã nói, ta cũng muốn biết, ta muội muội rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như vậy, trăm phương ngàn kế mà hại nàng. Chu Ngạn đúng lúc nói, Lâm tiểu thư, Phương tiểu thư vừa rồi nói thật là ân toàn khu quy định. Nàng cũng không có nói sai. Ngươi tụ chúng nháo sự, dẫn người xâm nhập Phương gia là sự thật. Dựa theo ân toàn khu quy định, đích xác muốn tiếp thu như vậy xử phạt. Này cũng không phải là Phương tiểu thư cố ý làm khó dễ ngươi. Nói nữa, ngươi nếu là không có tụ chúng nháo sự, lại như thế nào sẽ đã chịu xử phạt? Hắn nói tới đây nhìn Thiết Cường liếc mắt một cái. Nghe ngươi vừa rồi ý tứ, ngươi cùng nàng là một đám. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu các ngươi thật là một đám, ngươi muốn tiếp thu cùng nàng giống nhau xử phạt. Thiết Cường sắc mặt vốn dĩ liền rất không tốt, nghe vậy càng là trắng bệch như tờ giấy. Nhưng mà hắn do dự một chút, vẫn là gian nan gật gật đầu. Hắn là cùng Lâm Phi Âm cùng nhau tới, không thể bỏ xuống Lâm Phi Âm mặc kệ. Hắn muộn thanh nói, là, ngươi đem ta cũng bắt lại đi. U đọc sách Chu Ngạn thở dài, vất tay làm binh lính đem Thiết Cường cũng bắt lên. Đối với Thiết Cường hắn vẫn là tương đối thưởng thức, ít nhất hắn có đảm đương. Không giống Lâm Phi Âm, rõ ràng làm sai còn phải vì chính mình rảo biện. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Thiết Cường đích xác có sai, cũng nên đã chịu nên có trừng phạt. Những người khác vừa nghe thấy xử phạt, đồng dạng trắng sắc mặt, nhìn về phía Lâm Phi Âm ánh mắt cũng trở nên không tốt lên. Bọn họ cũng không biết nói sự tình như thế nghiêm trọng. Nếu không phải Lâm Phi Âm, bọn họ căn bản sẽ không tới. Chu Ngạn đã nhận ra bọn họ thái độ, trong lòng thập phần khinh thường. Phương Vũ Hân tuy rằng tụ chúng nháo sự không thể nói lý, nhưng là những người này nếu không phải trong lòng tham lam, lại như thế nào sẽ bị nàng mê hoặc? Huống chi, nàng đã là dị năng giả. Phương Vũ Hân nếu là đồng ý hỗ trợ, những người này được đến chính là thật thật tại tại chỗ tốt. Hiện giờ, bọn họ ngược lại oán hận khởi Lâm Phi Âm tới. Thật đủ làm người ghê tởm. Bất quá này vừa thấy, hắn liền thấy tránh ở trong đám người bảy cái nữ sinh. Ngày hôm qua là hắn mang đội cứu người, cũng biết này bảy cái nữ sinh sự. Bất quá lúc ấy hắn không có để ở trong lòng, lại không ngờ này bảy người như thế vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải Phương thị huynh muội, các nàng đã sớm đã chết. Chính là bởi vì trong lòng tham lam, các nàng lại đi theo người khác chạy đến Phương gia tới tụ chúng nháo sự. Liền tính là bị người mê hoặc, loại chuyện này cũng không thể tha thứ. Bất quá hắn rốt cuộc không có làm cái gì, chỉ là lạnh lùng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó hắn chiều Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương gật gật đầu. Dương giọng nói, nhị vị yên tâm, này hai cái đi đầu nháo sự người khẳng định sẽ đã chịu ứng có trừng phạt. Huynh muội hai người nói tạ. Phương Vũ Hân nhìn mắt vườn rau rau dưa dưa và trái cây, tính toán tìm thời gian cấp Chu Ngạn đưa một ít. Dù sao nàng là một hệ dị năng giả, rau dưa dưa và trái cây có rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. PS, rốt cuộc viết xong. Đôi mắt mau mù. R466. Hết chương.